Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 856, tự tiện chủ trương. Ngô Địch vì ngăn cản Hứa Tiêu đem hôn ước hủy đi, vậy mà lựa chọn trừ rơi Hứa Tiêu phương pháp. Hiện tại Ngô Địch đã về nước, mượn muốn cưới Hứa Thi Kỳ lý do đến kế thừa chim cánh cụt xí nghiệp. Bên này ấy Hứa Thúc Thúc cũng bệnh tình nguy kịch, loạn trong giặc ngoài cùng lúc xuất hiện. Sở Phong không chút do dự lựa chọn trước giải quyết họa ngoại xâm. Ngô Địch bây giờ đang ở chim cánh cụt trong tổng bộ ở. Bởi vì Hứa Tiêu bị bệnh, mà chim cánh cụt lại là Hứa Tiêu tư nhân xí nghiệp. Cho nên mấy ngày qua sự vật cũng không phải là từ phó tổng giám đốc quản lý, mà chính là bị người giao cho Ngô Địch trong tay quản lý. Hiện tại toàn công ty trên dưới đều biết, Ngô Địch là nước Mỹ gió bão công ty phó tổng giám đốc. Tuổi trẻ tài cao, chủ yếu nhất là hắn cùng Hứa Thi Kỳ có một tầng hôn ước tại thân. Hiện tại chủ tịch Hứa Tiêu bị bệnh, công ty này thì cần phải thuộc về Hứa Thi Kỳ. Nhưng là Hứa Thi Kỳ một cái tiểu cô nương, muốn để lớn như vậy một cái công ty vận chuyển, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Mà thời cơ vừa vặn, Hứa Thi Kỳ vị hôn phu đến, công ty này giao cho Ngô Địch quản lý, lại thích hợp bất quá. Công ty trên dưới, người nào đều không có ý kiến gì, ai dám có ý kiến. Tương lai Ngô Địch cũng là chim cánh cụt công ty người thừa kế. Hiện tại hắn chẳng qua là làm quen một chút công tác hoàn cảnh thôi. Đối vị này tương lai người cầm quyền, ai dám có ý kiến. Chim cánh cụt tổng bộ, hội trường, Ngô Địch trong tay chính cầm lấy một kiện bài quảng cáo. Đầy mặt xuân quang địa cười, bởi vì thông qua mấy ngày nay quản lý, hắn đã biết quá nhiều chim cánh cụt đế quốc bí mật. Nhà này buôn bán đế quốc vận doanh hình thức nói đến có một ít buồn cười. Một mực tại bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt. Nhưng là, chim cánh cụt đế quốc tương lai thành tựu không thể đoán trước. Các ngươi trò chơi, bên trong đạo cụ định giá có chút quá thấp. Cho ta tăng giá, tốc độ tăng 30%. Ngô Địch chỉ trên danh sách trò chơi, ngữ khí mang theo mệnh lệnh vị đạo, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Nhưng là Ngô Đồng, muốn là chúng ta đột nhiên tăng giá cao như vậy lời nói, sợ rằng sẽ trôi qua một nhóm lớn người chơi a. Một số người sắp đặt có chút kinh hãi. Bởi vì bọn hắn chim cánh cụt đế quốc trò chơi thụ chúng trên cơ bản là những cái kia thanh thiếu niên học sinh, cái này đạo cụ giá vị vẫn luôn bị các người chơi chỗ lên án, muốn là lại tăng giá, trò chơi thật rất khó làm tiếp. Trò chơi vốn chính là làm cho thổ hào các người chơi chơi, chỉ cần có thể lưu lại bọn họ tâm liền có thể. Những cái kia cấp thấp người chơi chúng ta không cần phải để ý đến. Ngô Địch vung tay lên, không thèm quan tâm, những cái kia sách lược có chút kinh hãi. Hôm nay là Ngô Địch lần thứ nhất ra lệnh, thì cho bọn hắn tạo nên lớn như vậy áp lực, khiến người ta có chút trái tim băng giá. Chính làm hắn bên này nói cao hứng thời điểm, phòng họp đại môn bị người trực tiếp đẩy ra. Nhìn lấy Sở Phong tiến đến, Ngô Địch nhướng mày, lúc này lớn tiếng quát lên, bảo an. Cho ngươi phát nhiều như vậy tiền lương để ngươi ăn không ngồi rồi sao? Chúng ta đang họp, là ai cho phép có người tiến đến? Cho ta oanh ra ngoài. Mấy cái bảo an nghe đến tiếng la, vội vã chạy vào phòng họp. Nhưng là Ngô Địch muốn để bọn hắn đuổi đi Sở Phong. Cái này có chút quá làm khó bọn hắn. Bởi vì Sở Phong là Hứa Thi Kỳ mang đến người. Đuổi đi Sở Phong chính là muốn đuổi đi Hứa Thi Kỳ, thậm chí có thể nói là đối Hứa Tiêu bất kính. Người nào dám làm như thế? Các ngươi không cần phải để ý đến. Đi xuống đi, Sở Phong đối với mấy cái bảo an hiền lành cười cười. Không để bọn hắn khó chịu. Sau đó, hắn hai ba bước đi đến hội nghị bàn dài trước đó. Ngô chủ tịch, ngươi gần đây giống như rất uy phong a. Sở Phong cười lạnh một tiếng, khí chàng cường đại, công ty này là ta uy phong hay không, không liên quan gì đến ngươi. Ngô Địch hai tay để sau lưng, nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong mắt đều là khinh miệt. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng là ta thổi một hơi, thì có thể để ngươi chết lần 1100 lần. Hắn tức giận diễm phách lối, căn bản lười nhác thu liễm. Ngươi nói muốn để người nào chết 100 lần. Môn bên ngoài truyền đến một đạo kiều nộn thanh âm. Hứa Thi Kỳ cũng mang theo Lý Binh chạy tới. Kỳ Kỳ, ngươi cũng tới. Nhìn đến Hứa Thi Kỳ, Ngô Địch trên mặt băng lãnh, trong nháy mắt hòa tan. Đối với Hứa Thi Kỳ cái này vị hôn thê, nàng vẫn là hết sức nhìn chúng. Đương nhiên, không đơn thuần là vì kế thừa cái này một nhà siêu cấp xí nghiệp. Còn có một nguyên nhân, cũng là bởi vì Hứa Thi Kỳ xác thực rất xinh đẹp. Ở ngoại quốc thời điểm, Ngô Địch bên người mỗi ngày theo nữ nhân đều khác biệt. Có xinh đẹp, có thanh thuần, cuồng dã, đếm mãi không hết. Thế mà, khi nhìn đến Hứa Thi Kỳ thứ nhất mắt thời điểm, hắn trái tim kia vẫn có một ít rung động. Bên ngoài những nữ nhân kia lại xinh đẹp, tại Hứa Thi Kỳ trước mặt đều sẽ có vẻ có một ít ảm đạm phai mờ. Hắn nhất định phải đem Hứa Thi Kỳ ở rể, nhưng là Hứa Thi Kỳ tựa hồ vẫn luôn có chút kháng cự. Cho nên tại Hứa Thi Kỳ xuất hiện thời điểm, trên mặt hắn băng lãnh thì hòa tan không còn một mảnh. Ngươi mấy ngày nay trong công ty làm một ít chuyện gì? Nói ra cho ta nghe nghe. Hứa Thi Kỳ căn bản không cho hắn sắc mặt tốt. Bởi vì phụ thân bệnh, mình mới là công ty này người thừa kế. Kỳ Kỳ, chúng ta vừa mới thì đang thương lượng trò chơi đạo cụ sự tình đây. Đạo cụ quá tiện nghi, ta quyết định đem giá cả tăng lên 30%. Ngô Địch dường như làm chuyện gì tốt, tại hướng lấy Hứa Thi Kỳ khoe khoang đồng dạng. Ai để ngươi tăng lên đạo cụ giá vị? Hứa Thi Kỳ khuôn mặt nhỏ thần sắc càng thêm khó coi. Đây không phải thành tâm muốn kéo đổ chim cánh cụt đế quốc sao? Kỳ Kỳ, ta tại nước Mỹ thời điểm kinh doanh trò chơi không ít. Luận kinh doanh, ta thành thạo nhất, ngươi không cần lo lắng. Ngô Địch còn tại cười ha ha. Huống hồ, công ty những thứ này sách lược đều đã đồng ý. Không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn họ. Các ngươi đều đồng ý. Hứa Thi Kỳ nhìn về phía một đám sách lược, có chút khó có thể tin. Tiểu thư, chúng ta, chấm ngoặc kép, những người này có nỗi khổ không nói được. Không đồng ý cũng không có cách nào a. Kỳ Kỳ, bọn họ đều đã đồng ý. Ta thì không cần nói nhiều. Kế hoạch này ngày mai liền bắt đầu thi hành. Ngô Địch một người làm ra quyết đoán. Hứa Thi Kỳ có loại hữu tâm vô lực cảm giác. Đối phó Ngô Địch, nàng vẫn là non một chút. Nếu là ta không đồng ý đâu. Sở Phong bỗng nhiên cười rộ lên, lạnh nhạt nói, đây là công ty của chúng ta sự tình, không phải do ngươi một ngoại nhân đến nhúng tay. Muốn là ngươi dám cản trở, hôm nay ngươi cũng không cần ra cái này phiến phòng hội nghị cửa lớn. Ngô Địch nhìn về phía Sở Phong, trong mắt có một đạo rất cay quang mang chợt lóe lên. Sở Phong, chuyện này ngươi nhất định phải giúp ta. Hứa Thi Kỳ ném để cầu trợ ánh mắt, muốn là Sở Phong không nhúng tay vào, nàng một người căn bản là không có cách để chim cánh cụt đế quốc vận hành. Thơ Kỳ đều mở miệng, ta cũng không có lui ra lý do. Sở Phong chẳng sợ hãi, tiến lên một bước, Thái Sơn. Ngô Địch lạnh hừ một tiếng, hướng về phía sau hắn một cái tóc vàng mắt xanh cao lớn trung niên khẽ quát một tiếng. Cái kia cái trung niên cũng hướng về phía trước bước ra một bộ. Cùng Sở Phong rằng co, cẩn thận một chút, cái này người là thế giới quyền vương. Ta trong tay hắn không ngừng ăn một lần đau khổ, liền xem như nhất quyền ta đều không tiếp nổi. Lý Binh có chút kiêng kỵ. Hôm nay ngươi thì chết ở chỗ này đi. Trong miệng thốt ra một câu sứt sẹo tiếng Trung, Thái Sơn đã một đấm đập tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.